Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, trang 743. Hoa Vinh Nguyệt ở tự hỏi thời điểm, Giang Liên Hoán tựa hồ cũng đồng dạng nghĩ tới cái gì, hắn đối Hoa Vinh Nguyệt nói. Ta cho rằng tiếp theo có người truy tung ngươi thời điểm. Ngươi không đề phòng quay đầu xem một cái, nhìn xem mỗi lần ngươi phía sau. Rốt cuộc là theo bao nhiêu người? Ân, có ý tứ gì? Nói không chừng đến lúc đó ngươi sẽ phát hiện cái gì người quen. Hoa Vinh Nguyệt mạc danh cảm thấy Giang Liên Hoán lời này có chút quái quái, nhưng là cũng không miệt mài theo đuổi, bởi vì Giang Liên Hoán bỗng nhiên nở nụ cười. Hơn nữa hắn nụ cười này đột nhiên càng ngày càng khoa trương lên, khóe miệng càng liệt càng lớn. Thẳng đến nụ cười này chiếm cứ hắn nửa khuôn mặt, hắn một bên mang theo loại này quái dị cười, một bên nói, bất quá loại này dùng mồi câu cá phương pháp thật là giống như đã từng quen biết a. Loại này nói không nên lời ghê tởm cảm, đặc biệt giống ta nhận thức một ít người thủ đoạn. Hoa Vinh Nguyệt nhìn hắn nụ cười này, yên lặng hỏi, ngươi có khỏe không? Hảo thật sự. Giang Liên Hoán nhìn thoáng qua Hoa Vinh Nguyệt biểu tình, đối nàng đột nhiên thu hồi trên mặt tươi cười, hắn nhàn nhạt nói. Xem ra trong khoảng thời gian này, ta cần thiết lại đi tìm vài người, chương 413 đến tột cùng là ai. Lúc ấy Giang Liên Hoán nói muốn tìm vài người thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt trong lòng liền mơ hồ có một loại điểm xấu dự cảm, sau đó qua mấy ngày. Cái này dự cảm quả nhiên liền trở thành sự thật. Hoa Vinh Nguyệt nhìn Hoa Thuyền lão trưởng quầy đưa cho nàng ngọc bội khi, đầu lão đại tâm nói, hắn người này như thế nào như vậy? Nào có người không có việc gì dám hướng hoa diện bên người thấu? Cứ việc như thế, Hoa Vinh Nguyệt vẫn là tìm cái thời gian đi tới nhà này cửa hàng son phấn nội. Thời gian vừa đến, nàng vốn tưởng rằng Giang Liên Hoán sẽ chính mình tới, kết quả cũng không có chờ tới Giang Liên Hoán bản nhân. Ngược lại chỉ chờ tới rồi hắn một phong thơ, đương Hoa Thuyền người đem tin cấp Hoa Diện lấy quá khứ thời điểm, tay đều có điểm run run. Rốt cuộc đối với Hoa Thuyền người tới nói, hắn hẳn là lần đầu tiên thấy Hoa Diện mời một người, hơn nữa tự mình tới chờ hắn. Mà người kia lại hoàn toàn không có tự mình lại đây cùng Hoa Diện gặp mặt, Hoa Vinh Nguyệt lại không. Hắn như vậy không bình tĩnh, nàng mở ra Giang Liên Hoán cho nàng tin, phát hiện tin chung cũng chỉ là viết hai câu lời nói mà thôi, dùng một loại đồ vật đi khống chế một người khác, là bọn họ thích nhất dùng một loại thủ đoạn, bọn họ. Hoa Vinh Nguyệt đem tin chiết lên, ném cho người bên cạnh. Người nọ nhận lấy, thuận tay liền đặt ở ngọn nến phía trên bậc lửa. Hoa Vinh Nguyệt không có đi quản kia đoàn đang ở thiêu đốt giấy, mà là khoác nổi lên một kiện áo khoác, đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ. Nàng nhìn thuộc hạ người tới hướng đường phố, tự hỏi Giang Liên Hoán theo như lời câu nói kia hàm nghĩa. Giang Liên Hoán giống như đối chuyện này phi thường quen thuộc bộ dáng này, từ hắn ngày đó theo như lời nói chung cũng có thể nhìn ra được tới. Hoa Vinh Nguyệt không rõ ràng lắm Giang Liên Hoán theo như lời rốt cuộc là cái gì, bất quá gần nhất nàng thật đúng là tự hỏi một chút chính mình đến tột cùng ở nơi nào bại lộ cùng Hoa Diện liên hệ, là Lục Phiến Môn sao? Không, cũng không phải. Hoa Vinh Nguyệt ở Lục Phiến Môn sở hữu hồ sơ đều là đi qua Giang Liên Hoán thẩm tra, cho nên Hoa Vinh Nguyệt rất rõ ràng Lục Phiến Môn nơi đó nàng cùng Hoa Diện hẳn là không có gì quá lớn quan hệ, nhiều nhất cũng chính là hơi chút xui xẻo bị liên lụy một chút, đó chính là Hoa Thuyền bên này chính mình không cẩn thận bại lộ. Hoa Vinh Nguyệt dùng đôi mắt nhìn thoáng qua người chung quanh, cơ hồ mỗi cái bị nàng nhìn đến người đều không tự chủ được mà cúi đầu, thậm chí không dám cùng nàng ánh mắt đối diện, hẳn là cũng không thể đi. Hoa Vinh Nguyệt thu hồi tầm mắt, này hai điểm nếu đều không thể nói. Cái kia Hoa Vinh Nguyệt trong lúc nhất thời thật đúng là không nghĩ ra được có cái gì khác khả. Năng, Hoa Vinh Nguyệt không tin ta, nàng trái lo phải nghĩ, từ chính mình ban đầu xuyên qua ngày đó bắt đầu thuận. Vẫn luôn thuận đến trước mặt trà bị thêm 2-3 lần. Bên người người đại khí cũng không dám xuyễn một chút. Toàn bộ trong phòng mặt lặng ngắt như tờ, mãi cho đến đang lúc hoàng hôn. Hoa Vinh Nguyệt mới đột nhiên ngẩng đầu, phát ra một tiếng bừng tỉnh đại ngộ thanh âm. A, người bên cạnh đều dọa một cơ linh, sôi nổi cho nhau nhìn. Không biết Hoa Diện đột nhiên nghĩ tới cái gì, mới có thể phát ra loại này thanh âm. Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Đây là ở nàng cẩn thận đem sở hữu trải qua tất cả đều loát thuận lúc sau mới suy nghĩ cẩn thận, nàng. Cho tới nay xác thật đều thập phần cẩn thận che giấu chính mình thân phận. Nhưng không bao gồm một cái thời gian đó chính là lục phiến môn cưỡng chế làm nàng sắm vai dịch. Linh lung thời gian, kia một đoạn thời gian bên trong. Hoa Vinh Nguyệt là cơ hồ không có suy xét quá che lấp thân phận. Bởi vì này ở nàng xem ra, cơ hồ là phụng chỉ đi ra ngoài trang. Hoàn toàn không cần suy xét quay ngựa vấn đề. Hết thảy đều có lục phiến môn lật tẩy. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt Trang phá lệ yên tâm thoải mái. Mà liền tại đây loại tâm thái dưới. Hoa Vinh Nguyệt có đôi khi làm việc liền sẽ khác người một ít. Giống như xác thật có như vậy một lần. Chính mình giống như trước mặt ngoại nhân không cẩn thận bại lộ rất nhiều đồ vật. Một trong số đó chính là nàng chính mình cùng Hoa Diện chi gian tồn tại một ít không giống người thường quan hệ, nơi đó chính là Toàn An Trấn, có lẽ bại lộ đồ vật quá nhiều. Cũng cùng nơi đó là nàng đại bản doanh có quan hệ, năm đó Hoa Vinh Nguyệt cùng Giang Liên Hoán bọn. Họ cùng đi Toàn An Trấn, lấy dịch linh lung tới đại biểu lục phiến môn đi tiếp xúc Hoa Thuyền. Tới một cái vừa ăn cướp vừa la làng chuyện xưa, tê. Nếu là lúc ấy bại lộ, như vậy lúc ấy Toàn An Trấn nội quỷ còn không có hoàn toàn đi trừ sao? Hoa Vinh Nguyệt ký ức luôn luôn không thế nào đáng tin cậy. Tuy rằng dịch đại lão ký ức đối với nàng tới nói tựa như sách vở giống nhau tùy thời lật xem. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt chính mình ký ức còn là phi thường dễ dàng mơ hồ. Liền mấy ngày hôm trước, cơm chiều ăn gì đều không nhất định có thể nhớ rõ ràng. Hoa Vinh Nguyệt giờ này khắc này đang ở liều mạng hồi ức nửa năm sự tình trước kia. Nàng nghĩ rồi lại nghĩ, trước sau chỉ có thể nhớ tới một ít mơ hồ ấn tượng. Nàng nhưng thật ra nhớ rõ lúc ấy ở Toàn An Trấn, thời điểm nàng một người thân kiêm hai chức, bồn ba kia kêu một cái vất vả mệt nhọc. Hơn nữa rõ ràng là ở chính mình địa bàn thượng, còn không dám dễ dàng mà phóng thủy, nàng thậm chí còn phải nỗ lực làm Hoa Thuyền người làm ra nhằm vào bọn họ nhóm người này lục phiến môn người ý tứ tới. Còn đem lúc ấy đi theo nàng thuộc hạ một cái kêu Triệu Diệp tiểu tử cấp lộng tới địa lao. Hết chương.